ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, 747, đệ 745. Trương Thiên Tài manh bảo mua một tặng một ăn xong rồi bánh bao. Lăng Hiểu lần này lại mở ra bản thân NPC nhật ký. Lần này không có gì yêu thiêu thân, nhật ký rất nhanh tự động mở ra mới nhất một tờ. Tân công tác nhiệm vụ, chậm rãi ánh vào Lăng Hiểu mi mắt, công tác vị diện, Thiên Tài manh bảo mua một tặng một công tác nội dung. Nỗ lực trợ giúp Tống Phi Yên cùng Lăng Dực Nhiên tu thành chính quả. Một nhà đoàn viên, công tác vị diện kịch tình giới thiệu. Vô, thỉnh viên công tự hành sờ soạn, đặc biệt ghi chú, kiểm tra đến thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC công trạng điểm lớn hơn linh. Khả lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng điểm đổi bản công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Một lần, Lăng Hiểu xem này công tác vị diện tên, nhìn nửa ngày, lần này nàng không có lập tức ký hạ tên của bản thân, mà là lựa chọn dùng 10 điểm công trạng điểm. Đổi một lần công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Không sai, ta chính là như vậy ngoan cục cưng. Không phải là xem kịch tình sao? Lần này ta xem còn không được sao? Dù sao ta đã có 166 điểm công trạng điểm mơ siêu. Lăng Hiểu còn nhớ rõ rất rõ ràng. Bạch Chân từng đã nhắc đến với nàng. Không muốn cho công trạng điểm vượt qua 200. Công trạng điểm nhiều lắm cũng không tất là một chuyện tốt. Ngay tại Lăng Hiểu lựa chọn đổi cơ hội sau, trước mắt nàng lập tức dần hiện ra Thiên Tài manh bảo mua một tặng một công tác vị diện chủ yếu. Kịch tình hình dáng đến, chậc chậc, này thật đúng là nhất cầu huyết thế giới a. Lăng Hiểu bay nhanh nhớ kỹ thế giới này chủ yếu kịch tình. Này mới chậm rãi ký hạ tên của bản thân, Thiên Tài manh bảo mua một tặng một công tác vị diện trong vòng. Mẫu gia sản lập bệnh viện phòng sinh bên trong, theo một tiếng khóc nỉ non, một cái nữ anh hoa hoa rơi xuống đất, xinh xinh, là cái nữ nhi, Lăng Hiểu nhất khôi phục ý thức, liền nghe được ồn ào tiếng người, ánh mắt nàng còn không mở ra được, nhưng là cảm giác bản thân đã bị nhân ôm đến một chỗ. Thật ấm áp, thật thoải mái, cứ như vậy, Lăng Hiểu chậm rãi đang ngủ, chờ Lăng Hiểu lại tỉnh lại thời điểm. Nàng đã thay đổi địa phương, xác thực nói, nàng hiện tại đang ở Lăng gia nhà cũ bên trong, nhà chuyên môn trang hoàng một gian phòng trẻ, trong phòng đặc biệt xinh đẹp thoải mái, mà lúc này Lăng Hiểu đang nằm ở thoải mái sang quý trẻ con trong giường. Suy xét nhân sinh, thế giới này kịch tình là như thế này triển khai, bộ dạng xuất chúng, chỉ số thông minh xuất chúng nữ chủ Tống Phi Yên vì cứu mẹ. Thu nhất tuyệt bút tiền, cấp một cái chưa từng gặp mặt kẻ có tiền làm đại. Dượng, ở đứa nhỏ sinh ra ngày nào đó, cái kia kẻ có tiền quản gia trực tiếp đem nàng nữ nhi ôm đi. Nhưng là tại kia sau, trong phòng sinh bác sĩ cư nhiên ngạc nhiên phát hiện, Tống Phi Yên trong bụng còn có một đứa trẻ. Lăng Hiểu, ta XXX, này đần độn kịch tình, nhà các ngươi phụ nữ có thai. Cho tới bây giờ cũng không làm sản kiểm sao. Trong bụng đến cùng có một vẫn là hai cái hai từ. Này đều không biết sao. Này có độc kịch tình. Quên đi, Lăng Hiểu nhường bản thân lạnh nhạt một chút. Dù sao, ở hôn lễ hiện trường thưởng hôn. Thậm chí trực tiếp ở hiện trường hô to. Ai cưới ta, ta liền gả. Cái loại này kịch tình hiện tại cũng mãn đường cái có thể thấy được. Nhân gia dân chính cục cũng chưa ý kiến, tiếp bản nhân cũng đều không thời gian hỏi, các ngươi lấy giấy chứng nhận kết hôn sao? Làm một cái NPC, nàng thao cái gì tâm siêu. Lăng Hiểu suy nghĩ lại quay lại đến nguyên trong nội dung tác phẩm. Tống Phi Yên khóc cần y sinh, đem cái thứ hai đứa nhỏ để lại cho nàng, nàng thu được tiền sau, liền mang theo đứa nhỏ cùng mẫu thân xuất ngoại xem bệnh. 5 năm sau, mẫu thân chết bệnh, Tống Phi Yên mang theo bản thân Thiên Tài con Tống Tư Viễn về nước. Tống Tư Viễn tuy rằng mới 5 tuổi, cũng là siêu cấp máy tính thiên tài, vẫn là cái thế giới nổi tiếng hacker. Lăng Hiểu, nhịn xuống, ta muốn nhịn xuống, không thể lại châm chọc, bởi vì, đây là ta đệ a. Đệ 746 chương nhường ta trước bành trướng một lát không sai. Lăng Hiểu kỳ thực chính là Tống Phi Yên đại nữ nhi. Nàng bị Lăng gia ôm trở về, từ nhỏ chính là sinh hoạt tại Vân quả nhiên Lăng gia đại tiểu thư. Nhưng là vị này đại tiểu thư sống cũng không vui, làm khác một thiên tài. Nàng từ nhỏ còn có đã gặp qua là không quên được bản sự. Người trong nhà cũng đều sủng nàng, yêu nàng, nhưng là nàng tổng cảm thấy bản thân khuyết thiếu chút gì. Bởi vì, nàng không có mẹ, Lăng Hiểu nỗ lực muốn tìm được mẹ. Mà giờ phút này, Tống Phi Yên mang theo Tống Tư Viễn về nước, thiên tài Tống Tư Viễn cũng tưởng cấp bản thân tìm cái ba ba. Bất quá, ở Tống Tư Viễn trong mắt, bản thân thân sinh ba ba chẳng phải cái gì người tốt. Bởi vì hắn vứt bỏ bản thân cùng mẹ, cho nên Tống Tư Viễn lần này trở về, trừ bỏ cấp cho bản thân mẹ tìm một càng tốt càng xuất nam nhân làm lão công. Còn muốn trả thù Lăng Dực Nhiên. Tóm lại, thiên tài manh bảo mua một tặng một vị diện này kịch tình. Chính là tại như vậy một cái bối cảnh hạ triển khai. Đương nhiên, dựa theo nguyên bản kịch tình tuyến, Tống Tư Viễn sẽ chậm rãi đối Lăng Dực Nhiên đổi mới. Thậm chí bởi vì có Lăng Hiểu tồn tại, tỷ đệ lưỡng cuối cùng bắt đầu cùng nhau tác hợp phụ mẫu của chính mình. Sau đó, người một nhà từ đây hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt ở cùng một chỗ. Lúc này, Lăng Hiểu nằm ở thoải mái trẻ con trong giường trừng mắt nhìn. Nàng cảm thấy lần này công tác, thật sự không cần rất thoải mái. Tác hợp người khác loại chuyện này, thoạt nhìn thật sự không cần rất dễ dàng. Đặc biệt tác hợp nam nữ chủ, này quả thực chính là nước chảy thành sông A. Lần này phòng trừng bản thân vừa muốn không ít công trạng để mơ siêu ai. Có chút phiền muộn A. Lăng Hiểu. Ta bành trướng, thật sự bành trướng, ai cũng đừng ngăn đón ta, nhường ta trước bành trướng một lát, ngày một ngày đi qua, Lăng Hiểu đã ở chậm rãi lớn lên, Lăng gia nhà cũ đặc biệt đại, mà trong nhà chỉ có Lăng lão thái thái cùng Lăng Dực Nhiên cha và con gái. Tuy rằng trong nhà cũng thỉnh không ít người hầu, nhưng là vẫn là có vẻ rất quạnh quẽ, Lăng Dực Nhiên công tác bề bộn nhiều việc, hắn rất ít về nhà. Năm đó sở dĩ muốn một đứa trẻ, liền là vì Lăng lão thái thái khi đó phải làm một cái đại giải phẫu. Cái kia giải phẫu phiêu lưu thật lớn, lão nhân gia rất muốn ở làm phẫu thuật tiền, nhìn đến Lăng Dực Nhiên kết hôn sinh con, tưởng chính mắt xem bản thân tôn tử, vì thỏa mãn mẫu thân này tâm nguyện, Lăng Dực Nhiên mới có thể tiêu tiền tìm người sinh đứa nhỏ. Mà Lăng Hiểu sau khi sinh, Lăng lão thái thái quả nhiên cao hứng cực kỳ, giải phẫu làm thật thành công, nhân cũng càng ngày càng tinh thần, đối Lăng lão thái thái mà nói, Lăng Hiểu này bảo bối cháu gái nhưng là nàng sủng ái nhất tể nhi. Mà Lăng Dực Nhiên người này tuy rằng là cái công tác cuồng, đối bản thân nữ nhi cũng là vô cùng tốt, rất ít về nhà hắn, luôn tùy thân mang theo nữ nhi ảnh chụp, cũng là cái danh xứng với thực nữ nhi nô. Ở dưới hoàn cảnh như vậy lớn lên, theo lý thuyết Lăng Hiểu hẳn là thật hạnh phúc, thật thỏa mãn, nhưng là, hiện tại nàng có chút không vui. Nàng hiện thời đã 3 tuổi, Lăng lão thái thái đã bắt đầu cấp Lăng Hiểu tìm nhà trẻ. Nhà trẻ là chỗ nào? Khắp phòng đều là hùng đứa nhỏ A. Đối với luân hồi N thứ, lên N thứ nhà trẻ Lăng Hiểu mà nói, nhà trẻ nơi này tuyệt không đáng yêu. Hơn nữa giữa trưa thời điểm lão sư cấp cơm trưa cũng căn bản không đủ ăn. Nãi nãi, ta không nghĩ đi nhà trẻ. Ta tưởng, cùng ngươi, ta muốn nãi nãi ô mơ siêu, 3 tuổi hiểu hiện thời tát khởi kiều đến. Vô cùng thuần thục, nhìn đến nàng thân tiểu cánh tay muốn ôm ôm đáng thương bộ dáng. Lăng lão thái thái tâm đều phải hóa. Hảo hảo hảo, không đi nhà trẻ, không đi nhà trẻ. Nãi nãi thỉnh nhân tới trong nhà giáo ngươi được không được? Lăng lão thái thái ánh mắt vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới một cái ý kiến hay, từ gia kia nữ hoa nhi giống như vừa tốt nghiệp đại học. Kia đứa nhỏ trưởng đẹp mắt, bằng cấp cao hơn nữa, gia thế cũng không sai. Chậc chậc lão thái thái ngồi ở trên sofa đã bắt đầu vì bản thân con cùng từ gia đại tiểu thư. Quy hoạch tương lai. Lăng Hiểu, từ gia nữ nhi, chẳng lẽ là trong thế giới này ác độc nữ phối từ Kiến Nguyệt? Đệ 747 chương không có cùng xuất hiện. Liền không có thương hại nghe xong nãi nãi lầm bầm lầu bầu. Lăng Hiểu trong đầu ở nháy mắt tránh qua có liên quan nữ phối từ Kiến Nguyệt hết thảy kịch tình. Từ gia cùng Lăng gia luôn luôn giao hảo, trên sinh ý cũng nhiều có lui tới, mà từ gia con gái một từ Kiến Nguyệt từ nhỏ cũng rất thích Lăng Dực Nhiên. Liền tính Lăng Dực Nhiên có đứa nhỏ, nàng cũng không để ý, thậm chí nàng vì tiếp cận Lăng Dực Nhiên, không ngừng lấy lòng Lăng lão thái thái cùng Lăng Hiểu, chính là hy vọng có thể gả nhập Lăng gia. Lăng lão thái thái đối này hiểu rõ, bản làm hộ đối tương lai con dâu tự nhiên là cực kỳ vừa lòng. Mà tuổi nhỏ Lăng Hiểu tuy rằng không tính chán ghét Từ Kiến Nguyệt, nhưng là lại rất kháng cự nàng gả cho bản thân phụ thân. Dù sao, ở Lăng Hiểu xem ra, bản thân mẹ là mặt khác nhân. Nàng tuy rằng chưa bao giờ gặp qua bản thân mẹ, nhưng là nàng thủy chung cảm thấy, mẹ sẽ về đến, mẹ không sẽ không cần nàng. Ở rất nhiều cầu huyết ngôn tình vị diện lý, luôn sẽ có như vậy một hai cái không ngừng làm từ đần độn không muốn sống phối hợp diễn, mà Từ Kiến Nguyệt chính là thế giới này ác độc nữ phối. Làm nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tống Phi Yên cùng con trai của nàng Tống Tư Viễn thời điểm, nàng liền phát hiện Tống Tư Viễn cùng hồi nhỏ Lăng Dực Nhiên trưởng giống nhau như đúc. Khi đó, nàng liền bắt đầu hoài nghi Tống Phi Yên thân phận. Hơn nữa khắp nơi nhằm vào nàng, thậm chí, ở Tống Phi Yên cùng Lăng Dực Nhiên tiệm sinh tình cảm tính toán kết hôn thời điểm. Chưa từ bỏ ý định Từ Kiến Nguyệt còn hoa số tiền lớn mua giết người nhân. Muốn Tống Phi Yên mệnh, đương nhiên, nàng kế hoạch không có khả năng đạt được, bởi vì ở nguyên trong nội dung tác phẩm, trừ bỏ Lăng Dực Nhiên này nam chủ. Còn có một cái anh tuấn nhiều kim nam phối Đỗ Vân Tuyệt đối Tống Phi Yên cũng là cuồng dại một mảnh. Ở Tống Phi Yên gặp được ám sát thời điểm, Đỗ Vân Tuyệt không muốn sống cứu nàng, tốt lắm hoàn thành bản thân làm si tình nam phối chắn đao sứ mệnh. Mà Từ Kiến Nguyệt đã ở âm mưu bại lộ sau, bị thằng chi vu pháp, cuối cùng càng là ở trong ngục giam thê thảm chết đi. Sao sao nhớ lại một chút vị diện này lý này cầu huyết vô cùng kịch tình. Lăng Hiểu đối nãi nãi muốn tìm Từ Kiến Nguyệt cấp bản thân làm ra giáo chuyện này. Là thập phần kháng cự, không có cùng xuất hiện liền không có thương hại, rời xa nam nữ chủ, hảo hảo còn sống không tốt sao. Bất quá, Lăng Hiểu hiện tại dù sao chỉ có 3 tuổi, liền tính nàng lại thế nào làm nũng. Chỉ biết bị nãi nãi nhận vì là kháng cự học tập tín hiệu. Cho nên, cuối cùng Lăng lão thái thái vẫn là vui vui mừng mừng cấp Từ Kiến Nguyệt đánh cái điện thoại. Hơn nữa nói bản thân thỉnh cầu. Theo nàng, Từ Kiến Nguyệt khẳng định hội vô cùng cao hứng đáp ứng. Sau, là có thể mỗi ngày đến Lăng gia, cần thủy ban công, rất nhanh là có thể đem bản thân con đả động. Chỉ tiếc, A-di, thực xin lỗi A. Ta gần nhất bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không thể giúp ngài. Thật sự là thật có lỗi a. Trong điện thoại, truyền đến Từ Kiến Nguyệt lạnh như băng cự tuyệt thanh. Lăng lão thái thái nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Ôi, nhà đầu kia thế nào đột nhiên đổi tính. Đúng rồi, nghe hắn cha mẹ nói. Nàng gần nhất giống như ở gây dựng sự nghiệp. Lăng lão thái thái chần chờ một chút, chỉ có thể mỉm cười nói nhỏ. Không quan hệ, không có quan hệ, người trẻ tuổi, sự nghiệp quan trọng hơn. Người hảo hảo nỗ lực công tác, bất quá có thời gian cũng muốn đến nhà chúng ta đi dạo. Ta nhiều thiên không thấy được ngươi, quái nghĩ ngươi ân. À gì, ta sẽ, ta này còn có việc nhi. Trước treo a, đầu kia điện thoại, Từ Kiến Nguyệt không chút do dự cắt đứt điện thoại di động. Lăng lão thái thái lấy di động sừng sốt hảo sau một lúc lâu. Tổng cảm thấy Từ Kiến Nguyệt này ngữ khí, cùng từ trước là đại không giống với, chẳng lẽ là bởi vì tốt nghiệp đại học đi vào xã hội. Nhân trở nên thành thục sao? Nãi nãi, nãi nãi, lúc này một cái nãi thanh nãi khí thanh âm ở lăng lão thái thái bên tai vang lên. Nàng nhất cúi đầu, liền nhìn đến bản thân bảo bối cháu gái Lăng Hiểu. Chính nháy đẹp mắt mắt to, vẻ mặt mỉm cười xem bản thân. Hết chương.